Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 467, ngưng lão đầu. 3/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt suy nghĩ một chút. Đem Lâm Linh mất tích sự tình nói cho nàng nghe. Có người đưa tới cái vòng tay. Đây là đầu mối duy nhất. Du Ti Ti nhíu mày. Lại có người dám ở địa bàn của ta khiêu khích ta tra án năng lực. Cực kỳ tốt. Bắt cóc Lâm đội trưởng đoàn đội. Ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Đem Phương Nguyệt trong tay vòng tay mảnh vỡ tiếp nhận. Nàng nói. Ta để. Nghiên quỷ môn. Quật lão nghiên cứu một chút. Đã ngươi nói là quỷ vật. Trước hết từ hướng này tra được. Được. Du Ti Ti mang theo Huỳnh Quang vòng tay rời đi. Phương Nguyệt thì gọi tới một nhóm hắc y thanh vệ cùng hôi y thanh vệ. Để bọn hắn cũng đi tìm Lâm Linh hạ lạc. Còn có, Bạch Tiểu Nhã hạ lạc. Thành áo trắng, Phương Nguyệt cũng có thể chính thức vận dụng thanh ti lực lượng. Rất nhiều chuyện trở nên thuận tiện rất nhiều. Bạch y thanh vệ cái thân phận này. Tại thanh ti huyện, gần với hai cái thanh y mà thôi. Cơ bản có thể chỉ huy đại bộ phận thanh vệ lực lượng. Trước đó Phương Nguyệt đã để Du Ti Ti bọn hắn hỗ trợ điều tra Bạch Tiểu Nhã hạ lạc sự tình. Nhưng là Bạch Tiểu Nhã quá chẳng khác người thường. Trong trò chơi không điểm thành thạo một nghề hoặc là thực lực đột xuất. Có trong hồ sơ đọc bên trong lưu lại văn tự. Cũng chỉ có chút ít mấy bút nhập huyện thành ghi chép mà thôi. Phương diện khác, còn cần từng cái đề ra nghi vấn. Mới có thể nhô ra điểm tin tức. Dù cho cảnh nham khi đó. Đã giúp hắn tra ra Bạch Tiểu Nhã là bị ai mang đi. Nhưng cũng không tìm được đến tiếp sau manh mối. Hiện tại hắn có thể thao bàn. Có số lớn bản thổ thanh vệ có thể vận dụng. Tin tưởng tìm tới Bạch Tiểu Nhã hạ lạc hẳn không phải là vấn đề. Tại phân phó xong thủ hạ thanh vệ đi làm việc về sau. Phương Nguyệt đi tới thanh ti. Nghiên quỷ môn. Vừa vào cửa. Liền bị Du Ti Ti phát hiện. Người đến rất đúng lúc. Chúng ta bên này có mặt mày. Có tin tức. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Ba chân bốn cẳng. Đi vào Du Ti Ti cùng một lão giả bên cạnh. Lão giả chính hai ngón tay kẹp lấy vòng tay mảnh vỡ. Ngắm nghía. Vị này là quật lão. Là nhất phẩm. Quỷ vật thợ rèn. Là chúng ta thanh ti đối quỷ vật nghiên cứu sâu nhất. Quỷ vật tri thức phong phú nhất người. Quỷ vật thợ rèn. Phương Nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng. Cung kính cúi đầu nói, quật lão tốt, nhưng mà quật lão lại không để ý tới Phương Nguyệt, mà là bỗng nhiên đứng dậy, đi vào bên cạnh đen như mực trong phòng. Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti liếc nhau một cái, đi vào theo, hắc ám gian phòng bên trong, vòng tay tàn phiến, đang phát tán ra nhàn nhạt huỳnh quang. Quật lão, thế nhưng là nhìn ra, chấm ngoặc kép, suỵt, quật lão nghiêm khắc thở dài một tiếng. Sau đó đưa tay vòng tay tàn phiến đặt ở lòng bàn tay. Lòng bàn tay khí cảm lưu động. Ẩn ẩn dùng tới cái gì nội lực. Dùng một cái tay khác trưởng. Có chút đè ép. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vòng tay lập tức bị một chút xíu ép là mảnh vỡ. Bàn tay mở ra. Mảnh vỡ lại quỷ dị bày biện ra một cái hình rắn ký hiệu bày ra. Cũng chậm rãi từ nhàn nhạt huỳnh quang. Dần dần biến thành cực nóng hồng quang. Quả nhiên, nghiêm túc quật lão bỗng nhiên dài hít mạnh một hơi. Tại Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti vẻ mặt mờ mịt bên trong. Hắn đem bột phấn hướng phía trước Isaac, cũng ngón tay hư không một điểm. Tất cả bột phấn giống như là bị ngón tay hắn hấp dẫn lấy đồng dạng. Không trung thuận kim đồng hồ xoắn ốc chuyển động, tựa như biển lớn ngân hà, làm quay người trở nên càng lúc càng nhanh. Những này bột phấn hướng ngón tay trung tâm di động. Cuối cùng ngưng tụ thành một nhưng hỏa hồng sắc viên cầu nhỏ. Cùng viên bi giống như. Đem hạt châu màu đỏ thu hồi. Quật lão mang theo hai người đi bên ngoài. Để chờ ở bên hôi y thanh vệ đổ ba chén trà nóng. Sau đó mới chậm rãi nói. Cái này vòng tay vật liệu. Là biến trở ngọc. Biến trở ngọc là một loại rất đặc thù vật liệu. Có cực mạnh tính bí mật. Trực tiếp sử dụng lời nói. Có thể nói là một loại cực kỳ hỏng bét vật liệu. Hỏng bét đến ngay cả một chút cơ bản phù chú đều không thể khắc vào trình độ. Nhưng nếu như cùng một chút đặc thù vật liệu, tiến hành hỗn hợp sử dụng, liền sẽ lắc mình biến hóa, biến thành một loại mạnh truyền tính, cao phong bế tính cùng bên trong tính ổn định cao chất lượng quỷ vật vật liệu. Các ngươi cho vòng tay của ta, liền là hỗn hợp hai loại chủ chất liệu, tăng thêm biến trở ngọc, phối hợp phụ trợ vật liệu, luyện chế mà thành. Phương Nguyệt nhìn quật lão chậm rãi mà nói, lập tức trong lòng kích động, có thể nhìn ra nhiều như vậy, đây là có thật đồ vật a. Kia quật lão có thể nhìn ra tay này vòng tay vật liệu đến từ nơi nào? Có thể là xuất từ ai thủ bút sao? Vật liệu đến từ nơi nào? Khó mà nói, bởi vì nơi phát ra vẫn tương đối rộng khắp, nhưng là muốn nói ra từ ai thủ bút, ta rất có lòng tin nhìn ra. Rốt cuộc Hắc Thanh Sơn mạch không lớn, cái vòng này có thể nắm giữ loại này tay nghề, cũng chỉ có như vậy một nhóm người. Nói quật lão, đem những này vòng tay bột phấn, từng cái nghiền nát, đem nó biến thành hỏa hồng sắc hạt châu nhỏ, cuối cùng đem tất cả hạt châu đặt ở lòng bàn tay. Dùng sức nghiền một cái, tụ lại, một viên nắm tay nhỏ lớn hỏa hồng sắc hơi mở hạt châu xuất hiện tại quật lão trong tay. Trong hạt châu có lỗi tổng phức tạp huỳnh tia đường vân, tại có ánh nắng vẩy xuống căn phòng này, không nhìn kỹ một chút đều nhìn không rõ ràng. Những đường vân này đều đứt quãng, tựa hồ bị phá hư cái triệt để. Cũng không biết quật lão có thể hay không nhìn ra cái gì. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi, quật lão bỗng nhiên giống như là nhìn ra cái gì, thần sắc ảm đạm mấy phần, thu hồi hỏa hồng hạt châu. Quật lão, ngưng quang sơn, cái gì? Phương Nguyệt sửng sốt một chút, bên cạnh Du Ti Ti thì tại nghe được cái từ này thời điểm, rõ ràng nhíu nhíu mày. Quật lão nện một cái mình eo, ho hai tiếng, diện mục có chút thống khổ, tựa hồ bởi vì vừa rồi cẩn thận nghiên cứu vòng tay, hao phí tâm thần, chậm sau khi, hắn mới lên tiếng, cái này biến ngăn chất liệu làm vòng tay, là ngưng quang sơn, ngưng lão đầu thủ bút, tài liệu khác, chúng ta sẽ viết cái tờ đơn, Du đại nhân nếu là nghĩ cha, hẳn là có thể tại Thanh Ti huyện các loại vật liệu trong tiệm cha được nhập hàng cùng xuất hàng ghi. Chép, sự tình đến nơi này, quật lão liền bắt đầu đuổi người, nói tờ đơn về chậm một chút đưa đến Du Ti Ti kia. Phương Nguyệt đầy bụng nghi hoặc, nghĩ đặt câu hỏi, thì bị Du Ti Ti lôi kéo đi ra ngoài. Rời đi, nghiên quỷ môn, tốt một khoảng cách, Du Ti Ti mới buông tay. Ngưng lão đầu là ai? Phương Nguyệt lập tức hỏi. Việc quan hệ Lâm Linh cùng Hàn đại nhân, Phương Nguyệt nhất định phải hỏi rõ ràng hết thảy chân tướng. Ngưng lão đầu, trước kia là quật lão bằng hữu, về sau phát sinh một chút sự tình, bọn hắn trở mặt, cũng rất ít vãng lai. Cái này sự tình một mực là quật lão một cái u cục, không ai sẽ ở trước mặt hắn nhắc lên. Nói đến đây, Du Ti Ti cũng thở dài. Bởi vì lúc ấy nàng đã nhập chức Thanh Ti huyện Thanh Y, là nhìn tận mắt quật lão trở nên đồi phế, uể oải, về sau tùy thời ở giữa trôi qua, mới chậm rãi khôi phục lại. Đối với dạng này một cái có thể xưng Thanh Ti huyện kỹ thuật dự trữ đỉnh lưu nhân mới, Du Ti Ti rất là cực kỳ tôn kính. Ngừng tạm, gặp Phương Nguyệt vẫn là mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, nàng tiếp tục nói, như là đã biết vòng tay ngưng lão đầu thủ bút, vậy ngươi muốn đi hạ cha liền đơn giản, chỉ cần đi ngưng quang sơn, tìm tới ngưng lão đầu hỏi một chút hắn là lúc nào chế tác huỳnh quang vòng tay, lại là bán cho ai, liền có thể tìm ra biết là ai buộc đi Lâm Linh. Thân là áo trắng là có tư cách điều động Thanh Ti mã, người trước tiên có thể dắt đi Thanh Ti mã dùng, quay đầu lại bổ cái xin quá trình, ta cho phê chính là, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.